Chương 404, nhập ma. Là ngươi Lăng Trần lườm người đối diện ảnh liếc một cái, ngồi ở trước mặt hắn, nghiễm nhiên là một người mỹ lệ động lòng người cô gái tuyệt sắc. Nàng môi anh đào khẽ nhếch, da thịt trắng tuyết, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, làm cho người ta hơi bị chỗ nhiếp, nhưng mà thần thái rất có câu hồn nhiếp phách ý tứ, lại để cho người không thể không hồn khiên mơ hồ lượn quanh. Không phải là Hạ Vân Hình, rồi lại là người phương nào như thế nào, không chào đón ta. Hạ Vân Hình nhìn chằm chằm tội nhân, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quyến rũ. Lăng Trần tự giễu cười cười, hiện giờ ta đã thành chính đạo tội nhân, cũng liền chỉ có ngươi ma đạo yêu nữ, sẽ đến cùng ta uống rượu. Ma đạo yêu nữ làm sao vậy? Hạ Vân Hình trên mặt như trước treo một vòng nụ cười, nhập ma đạo, tùy tâm sở dụng, hết thể bằng thực lực nói chuyện, muốn làm gì liền làm gì vậy, không cần chịu nhiều như vậy quy củ thối nát ước thúc, thật tốt. Hơn nữa ngươi cũng thấy đấy, cái gọi là võ lâm chính đạo, bất quá đều là một ít ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử mà thôi. Thủ đoạn của bọn hắn, có thể so sánh chúng ta còn muốn dơ bẩn hèn hạ. Cho nên đâu, ngươi là chuẩn bị muốn mời ta gia nhập ma đạo sao? Lăng Trần mặt không đổi sắc, lại uống một ngụm rượu. Như thế nào, ngươi không nguyện ý? Hạ Vân Hinh lông mày nhảy lên, ngươi bây giờ bị toàn bộ võ lâm truy nã, ngoại trừ gia nhập chúng ta, ngươi đừng không lựa chọn. Chẳng lẽ ngươi nghĩ mai danh nhận tích, từ đó trên giang hồ mai danh nhận tích sao? Ta như gia nhập ma đạo, những cái kia lúc trước còn tin tưởng đó của ta những người này, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Lăng Trần lắc đầu, hắn mặc dù là võ lâm chính đạo chỗ không để cho, thế nhưng hắn dù sao cũng là bị thân đồ Ngạn hãm hại, Lăng Âm, Tiêu Mộc Vũ, Tử Vân Chân Nhân, đại trưởng lao những người này đều là từ đầu đến cuối tin tưởng hắn. Như hắn gia nhập ma đạo tông môn, chính là phụ mọi người tín nhiệm. Trước kia bằng hữu, e rằng đều muốn biến thành địch nhân rồi. Huống chi, ta như gia nhập ma môn, Yên Nhi, chỉ sợ cũng sẽ không lại tha thứ ta. Lăng Trần nhớ tới Từ Nhược Yên, đối phương hiện tại đã đối với hắn hiểu lầm cực sâu. Nếu là hắn lúc này gia nhập ma môn, e rằng sẽ để cho loại này hiểu lầm, trở nên rốt cuộc khó có thể tiêu trừ. Đại trượng phu gì hoạn không vợ, người Lăng Trần là đương kim võ lâm đệ nhất thiên tài. Tương lai nhưng là phải bước vào thiên cực cảnh, thậm chí trùng kích người của thánh đạo, có thể nào vì chỉ là một cô gái mà đem chính mình trói buộc lại? Hạ Vân Hình khuôn mặt trở nên lạnh không ít, mà nói tiếp, huống chi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ khắp nơi trốn trốn tránh tránh, qua một đoạn thời gian, đó của ngươi vị tiểu tình nhân sẽ tha thứ ngươi rồi? Ta cho ngươi biết, vĩnh viễn không có khả năng, chứ phi ngươi có thể dựa vào thực lực của mình, đem thân đồ Ngạn lao ra hỏa kia cho tự tay bắt được. Ép buộc hắn thừa nhận chính mình là tại vu hãm ngươi, thế nhưng là lấy thực lực của ngươi hiểu rõ sao ở cái thế giới này, không có thực lực, ngươi nói cái người khác gì cũng sẽ không tin tưởng. Mà nếu ngươi là có tuyệt đối thực lực cường đại, không người nào dám không tin ngươi, lại càng không có người dám can đảm hãm hại ngươi. Ngươi rơi vào hiện tại kết cục này, cuối cùng cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là ngươi quá yếu. Hạ Vân Hình nói chuyện không chút khách khí, chữ chữ chu tâm, để cho sắc mặt của Lăng Trần, đều là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Ngươi người này, nói chuyện thật sự là không chút nào khách khí. Lăng Trần tựa hồ suy tư một lát, mà khỏe miệng cũng là hơi hơi nhấc lên một vòng đường cong, hai mắt bên trong, có một vòng tình quang ngưng tụ, lời mời của ngươi, ta đáp ứng. Hắn lần này tới đến Thổ Chi Quốc trên biên cảnh, chính là muốn đi ma đạo địa bàn, chỉ có chỗ đó, đối với hiện tại Lăng Trần mà nói, mới là chỗ an toàn nhất. Không muốn ở chỗ này gặp Hạ Vân Hình, kia trực tiếp gia nhập chính là gia nhập ma đạo. Lăng Trần bây giờ nội tâm không có bất kỳ gánh nặng. Trước đó, hắn cũng đã nghĩ thông suốt. Là chính là tà, bất quá tất cả chính mình một ý niệm mà thôi. Về phần thân ở cái nào trận doanh, kia lại có cái gì quan hệ? Hạ Liên Hạ Vân Hình cũng có điểm không nghĩ tới. Lăng Trần đã vậy còn quá sảng khoái mà đáp ứng, nàng nguyên bản còn tưởng rằng lên giá rất lớn khí lực tới khuyên nói đối phương. Sớm nên như thế, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào theo ta quay về thánh giáo? Hạ Vân Hình khỏe môi nhấc lên một vòng đường cong. Uống xong này vỏ rượu liền đi. Lăng Trần mặt không đổi sắc, chợt lại lần nữa đem vỏ rượu ôm lấy, nâng ly lại. Thời điểm này, đông nhiên lại có 4-5 danh giang hồ võ giả đã đi tới, vây Lăng Trần cùng Hạ Vân Hình hai người. Bốn người, đều là đại tông sư cường giả, nghĩ đến ở khu vực này cũng là rất có danh khí cường giả. Uy, hai người các ngươi là ma đạo võ giả? A, một người hình thể bưu hãn giang hồ võ giả nhìn hai người, trong mắt hiện ra một vòng âm lanh ý tứ. Ha ha, chính là à, mấy vị đại gia muốn làm gì đâu này. Hạ Vân Hinh ra trang ra một bộ yếu đuối bộ dáng, như là bị sợ hứ mất. Ngươi nói chúng ta muốn làm gì kêu bưu hán võ giả mục quang rơi vào Hạ Vân Hinh có lồi có lõm trên thân thể, trong mắt hiện ra một vòng lửa nóng ý tứ, chúng ta đương nhiên là muốn cùng ngươi làm điểm sung sướng sự tình. Chán ghét, thỉnh vông tha thiếp thân A. Hạ Vân Hinh hai tay ngăn tại to thẳng trước ngực, thẹn thùng nói. Ha ha, ma đạo yêu nữ, mỗi người được mà chu chi, chúng ta sao có thể buông tha ngươi hảo hảo hầu hạ huynh đệ chúng ta bốn người, chúng ta nói không chừng sẽ mở một mặt lưới, tha cho ngươi một mạng. Bưu hán võ giả bốn người nết miệng cười to, trong mắt nóng bỏng ý tứ ngược lại càng nồng đậm, đang lúc hắn đụng lên suy nghĩ muốn động thủ thời điểm, một đạo quát chói thai thanh âm, như một thùng nước lạnh, tới lên trên người của hắn. Cút tiếng quát như sét, hơn nữa cực kỳ xuyên thấu lực, làm cho bốn người đều là cả kinh. Tiểu tử, xen vào việc của người khác, ngươi nghĩ tự tìm chết. Bưu hán võ giả mục quang chuyển hướng về phía Lăng Trần, sắc mặt trầm xuống. Không còn lăn, các ngươi sẽ không cơ hội. Sắc mặt của Lăng Trần nhìn qua lạnh lùng vô cùng. Tự tìm chết trong bốn người, một người hù kịch võ giả về phía trước phóng ra bộ pháp, rút ra bên hông bảo đao, muốn chém xuống đầu của Lăng Trần. Chậm đã, người kia khôi ngô võ giả lại đột nhiên đưa tay ngăn cản hắn, mà trong mắt có một vòng sáng bóng hiện lên, các ngươi nhìn tiểu tử này, như không giống cái kia bị toàn bộ võ lâm truy nã Lăng Trần. Nghe được lời này, ba người khác cũng là nhao nhao cả kinh, sau đó tỉ mỉ địa đánh giá Lăng Trần, chợt đều là nhãn tỉnh sáng lên, không sai, chính là hắn. Hiện tại Lăng Trần bức họa dán đến khắp nơi đều là, võ lâm đệ nhất thiên tài cấu kết ma giáo, phản bội tông môn, đây chính là kinh động toàn bộ võ lâm đại sự. Bọn họ mặc dù trước kia không nhận ra Lăng Trần, hiện tại cũng nhận thức. Tiểu tử này quả nhiên cùng ma giáo có chỗ cấu kết, hôm nay bị huynh đệ chúng ta bốn người bắt cái hiện hành. Hiện tại trong chốn võ lâm nhưng còn có không ít người, cho rằng Lăng Trần này chỉ là nhất thời hồ đồ, nhanh, đem tin tức truyền đi, để cho càng nhiều người nhận rõ tiểu tử này bộ mặt thật. Còn truyền cái gì, trực tiếp giết hắn đi, không chỉ có thể nhận lấy tuyệt bút tiền thưởng, còn có thể dương danh thiên hạ. Mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần. Bốn người sắc mặt đều là sát khí đằng đằng. Sau một khắc, bọn họ liền ngang nhiên xuất thủ, gần như tại cùng thời khắc đó, công hướng Lăng Trần. Âm vang bảo kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, bốn người khởi hành hỏa tốc thẳng hướng Lăng Trần, nhưng mà người sau, tuy xuất thủ so với bọn họ chậm một nhịp, thế nhưng xuất thủ tốc độ, lại hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Kiếm quang trên không trung lóe lên, khôi ngô võ giả bốn người động tác, chính là rồi đột nhiên cứng ngắc, trên mặt của bọn hắn nhanh chóng hiện ra một vòng vẻ hoảng sợ. Phốc phốc phốc phốc, bốn người cái cổ rồi đột nhiên nổ bùng, đó là động mạch bạo liệt thanh âm, máu tươi bao táp, chợt bốn người kia liền trước sau chừng to mắt ngã xuống. Vừa vặn, gia nhập ta giáo, vừa vặn cờ ơn ở người chính đạo sĩ đầu người với tư cách là quang danh trạng, bốn người này, hẳn là đủ rồi. Hạ Vân Hinh nhìn qua trên mặt đất bốn cỗ thi thể, trên mặt đẹp cũng là hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười. Đi thôi. Không chút do dự, Lăng Trần lôi ảnh kiếm rơi xuống, bốn cái đầu người liền tự động chóc ra, bị Lăng Trần toàn bộ giả bộ. Sau đó hắn cũng là thu kiếm vào vỏ, hướng về khách sạn ngoài cửa bước dài đi. Điều này cũng không thể nghi ngờ biểu thị, Lăng Trần cùng võ lâm chính đạo triệt để tan vỡ. Từ nay về sau, hắn chính là ma đạo võ giả, trên người tất cả bao phủ, đều đem bị ném chư sau đầu, không còn vật gì có thể trói buộc hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.